Luân hồi thương đế, chương 25 tế thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thế giới lấy võ đạo tu vi làm chủ thế, nhưng nguyên thần cảnh giới cũng là một phương diện vô cùng quan trọng đối với võ giả. Tu vi càng lên cao thì đối với nguyên thần cảnh giới cũng yêu cầu càng cao, tỉ như phong hầu cảnh võ giả không có nguyên thần tầng 3 thì động thiên cảnh cho dù tích lũy bao nhiêu cũng không có khả năng đột phá. Tương tự như thế, tạo hóa tôn giả nếu là muốn đột phá đến đế quân thì cũng cần có nguyên thần tầng 7 trở lên, đây chính là yêu cầu cơ bản. Dưới tình huống bình thường của võ giả thiên kiêu mạnh hơn nữa thì cũng phải ở lúc đột phá mệnh tuyền cảnh mới có khả năng mở ra tử phủ, ngưng tụ nguyên thần, lúc này cũng là đối ứng với nguyên thần tầng 1. Mệnh tuyền cảnh tiến lên luân hải cảnh, động thiên cảnh, nhưng nguyên thần muốn đồng thời từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 lại rất khó. Võ đạo thế giới 9/9 võ giả đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong nhưng nguyên thần cũng mới tầng 2, thậm chí là dậm chân ở tầng 1. Từ đây có thể thấy được muốn tu luyện nguyên thần là một chuyện vô cùng khó khăn, võ đạo tu vi hầu như là đều áp đảo phía trên nguyên thần tu vi. Đế quân có nguyên thần tầng 7 là thường thức thế, nhưng nếu như đem đối ứng với võ đạo tu vi thì nguyên thần tầng 7 chỉ mới tương đương với tạo hóa tôn giả mà thôi, đối ứng với đế quân tu vi là nguyên thần tầng 8, cũng là vì thế mà nguyên thần tầng 8 cũng được mệnh danh là tinh thần lực đế quân, cường giả như vậy so với đế quân bình thường càng thêm khó chơi, pháp thuật đông đảo, tinh thần lực công kích. Đủ để so sánh được với ba vị đế quân cùng cấp. Hèn hạ, cự viên lúc này mới tức giận gầm lên, nó lúc đầu nhìn thấy kim quang từ bên dưới chiến trường giết tới nên nghĩ đó là vị nào đó tôn giả đánh lén, làm sao cũng không ngờ đến kim quang lại ẩn giấu huyền cơ như vậy. Nội tâm cũng có chút nghi hoặc, tinh thần lực đế quân trong võ đạo thế giới giống như phượng mao lân giác, đột nhiên tiến đến ám toán hắn là vị nào. Suy, kim quang một đường vọt tới tốc độ cực nhanh, bất quá cự viên một chục kia có chỗ ảnh hưởng nên cuối cùng cũng không trúng được mục tiêu, cự viên ở thời khắc mấu chốt kịp thời né lệch một chút đầu lâu nên kim quang sượt qua chỉ đâm một cái lỗ lớn trên tai trái của nó, kim sắc huyết dịch lập tức như suối chảy ra. Bỉ ổi nhân tộc thân là tinh thần lực đế quân lại như thế âm thầm đánh lén bổn đế. Cự viên không có chút nào để ý tự thân thương thế, ánh mắt dò xét hư không xung quanh gầm lên, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, không những là chỗ này quân doanh, mặt khác quân doanh cũng đều có chỗ nghe thấy. Cái gì, nhân tộc quan ải bên trong còn có tinh thần lực đế quân? Cự viên như vậy một tiếng thét dài ngay lập tức để cho yêu tộc đế quân kinh hãi âm thầm đề phòng. Nhân tộc bên trong quan ải còn có đế quân cảnh cường giả nhưng yêu tộc đồng dạng cũng có, song phương là ở trong âm thầm kiếm chế lấy nhau mà không có động thủ, hiện tại có một vị tinh thần lực đế quân âm thầm lẫn vào trong chiến trường đánh lén thì không thể không phòng. Dạng này cường giả thủ đoạn quá mức quỷ dị cùng đáng sợ, không có người nào dám xem nhẹ sự tồn tại của nó. Hừ, người có thể cứu những kẻ khác như tự thân lại không thể rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia cự viên thanh âm vừa dứt thì một tiếng hừ lạnh vang lên, một cái bạch y thanh niên nhìn như 27-28 tuổi lăng không xuất hiện, bàn tay khẽ vẫy thì kim quang đã hóa thành một cây kim sắc trường thương rơi vào trong tay hắn. Ngươi là ai? Cự viên ánh mắt nhìn về phía bạch y thanh niên thì hai con mắt thị huyết hiện lên một tia kinh dị khẽ quát hỏi. Nó từ trên thân người này cảm nhận được nhàn nhạt đế uy, điều này nói rõ bạch y thanh niên cũng mới đột phá đế quân cảnh không lâu, bất quá trước đó bạch y thanh niên này còn thể hiện ra tinh thần lực đế cấp, võ đạo tu vi cùng nguyên thần song song đặt chân đế cấp. Nhân tộc từ lúc nào lại xuất hiện một vị bực này tuyệt thế thiên kiêu? Bạch y thanh niên mang đến cho cự viên cảm giác cực kỳ nguy hiểm, so với lâu năm đế quân như Phan Lãng đều đáng sợ hơn nhiều. Lăng Vũ, trước khi yêu tộc kịp viện trợ chúng ta hợp lực giết con súc sinh này. Phan Lãng đế quân lúc này cũng xách theo đại đạo đạp không mà đến đối với bạch y thanh niên nói. Không biết là vô tình hay cố ý mà Phan Lãng cùng bạch y thanh niên vị trí đúng là chặn trước và sau của cự viên. Cự viên thấy vậy thì lập tức âm thầm đề phòng, nó thực lực vốn cũng không mạnh hơn Phan Lãng bao nhiêu, song phương chém giết sinh tử ai chết còn không biết. Lúc này nếu như Phan Lãng hợp lực với một cái tân tấn song tu đế quân khiến nó kiêng kỵ thì tình thế của nó chắc chắn là không tốt. Không cần, ta muốn lấy súc sinh này tế thương. Lăng Vũ hơi trầm mặc một lát thì mới lắc đầu kiên định nói. Cơ hội khó được, ngươi cứ như vậy cố chấp. Phan Lãng nghe vậy thì khẽ nhíu mày quát. Ngươi đi giúp mặt khác trận doanh đi, như cũng có thể chém một cái yêu đế. Cái này cự viên để ta tế thương. Lăng Vũ không có chút nào để ý, nâng lên kim sắc trường thương chỉ về phía cự viên thản nhiên nói. Ngươi, ngàn năm không đổi nết. Phan Lãng đế quân nghe vậy thì biểu hiện có chút tức giận, bất quá hắn cũng xem như hiểu rõ về Lăng Vũ, không có bao nhiêu xoắn xít đã hướng về phía bên cạnh trận doanh lao đi. Hôm nay giết ngươi là Lăng Vũ đế quân. Phan Lãng rời đi thì Lăng Vũ cũng huy động kim sắc trường thương đâm về phía Cự Viên. Hà hà, ngươi cùng Phan Lãng liên thủ bản đế còn kinh hãi một phen, độc thân một mình ngươi thì có thể làm gì được ta? Chấm, Cự Viên kia mắt thấy Phan Lãng đúng thực là rời đi thì phá lên cười lớn quát, một đôi cự thủ vung vẩy nắm thành quyền điên cuồng oanh kích về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ đích thực là khiến cho hắn kiêng kỵ thế nhưng đây cũng là một vị tân tấn đế quân mà thôi, có rất nhiều thủ đoạn của đế quân còn không biết vận dụng. Ông, thế nhưng sau đó một khắc thì Cự Viên liền hối hận, Lăng Vũ khí thế đột nhiên dâng cao, thiên không hiện lên từng khỏa liệt nhật có đường kính mấy trượng. Lưu tinh hỏa táng, Lăng Vũ quát khẽ, đây không phải là võ kỹ, đây là pháp thuật của hắn. Một đám liệt nhật hóa thành lưu tinh bắn về phía Cự Viên, cái này cơ bản là không có cơ hội né tránh, chỉ có thể vung lên cự thủ đem lưu tinh chặn lại. Giết, tự thân Lăng Vũ thì xách lên kim thương trực tiếp lao về phía Cự Viên. Hắn tuy rằng vừa mới đột phá đế quân nhưng là song song đột phá tu vi còn chưa được củng cố, đế quân thủ đoạn cũng chưa thể nắm bắt thế nhưng kết hợp võ đạo đế quân tu vi với pháp thuật công kích do tinh thần lực đế quân thôi động, Lăng Vũ có tám thành tự tin đem Cự Viên đánh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị đế quân đại chiến thanh thế vô cùng đáng sợ, nhân tộc yêu tộc chúng cường giả ở bên dưới đại chiến có đôi khi sẽ liếc nhìn một chút trên thiên không đại chiến, chỉ cần người tinh mắt sẽ có thể thấy được Lăng Vũ đế quân đã hoàn toàn chiếm lấy thế thượng phong, Cự Viên thực lực không yếu nhưng lại hoàn toàn bị đè lên đánh, sau khi phá vỡ pháp thuật của Lăng Vũ thì hắn lại phải đối mặt với Lăng Vũ điên cuồng công kích, thương ảnh như mưa không ngừng ở trên người hắn chọc ra huyết khẩu. Oanh, oanh, Lăng Vũ phân tâm nhị dụng, pháp thuật nhìn như tráng lệ lóa mắt nhưng chủ yếu vẫn là tác động quấy nhiễu, mục đích chỉ là quấy nhiễu Cự Viên, công kích gây nên vết thương chồng chất trên người Cự Viên vẫn là do trường thương phát huy. Dầm, đế quân giao thủ cực nhanh, Cự Viên bị đánh cho chút hoa mắt chóng mặt thì chợt cảm nhận được uy hiếp khủng đến từ thiên không, đợi hắn kịp phản ứng thì Lăng Vũ đã huy thương trực tiếp đập lên đỉnh đầu của hắn. Lực lượng khủng bố trùng kích khiến cho Cự Viên đầu lâu cứng rắn cũng bị đập lõm xuống, thất khiếu bắn máu, thân hình to lớn cấp tốc rơi xuống đại địa. Ầm, ầm, giống, Cự Viên rơi xuống đại địa thì giống như đại tinh va chạm, thanh âm kịch liệt kèm theo bụi bặm quét ra xung quanh, nó đau đớn, tức giận, xen lẫn sợ hãi ngửa đầu gào thét, thanh âm bén nhọn phá vỡ không gian, thế nhưng đón lấy nó chính là một cây kim sắc trường thương đâm xuống. Cách chương.